Trần A Phúc đang theo Trần Thế Anh trò chuyện, liền nghe được Lộc Viên Trong có tiếng ồn ào. Trần A Phúc ra cửa nói với Tằng Lão Đầu, đi xem một chút Lộc Viên chuyện gì xảy ra. Tằng Lão Đầu đáp ứng ra ngoài, một lát sau liền chạy về đến bẩm báo. Hồi, đại cô nương, là kế mẫu cùng đệ đệ nhà mẹ đẻ phu nhân mang cha phu nhân. Đến, nói cha phu nhân bị bệnh nặng, nhà bọn họ không có tiền, chỉ đành. Mang đến nhà khuê nữ kêu phu nhân nể mặt cha ruột cho bạc chữa. Bệnh, Trần A Phúc sợ Vương Thị thua thiệt, đứng dậy nói với Trần Thế Anh. Con qua đi xem một chút, cho dù bây giờ là tiết ngày mùa, cửa Lộc Viên vẫn là vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Tiết đại quý cùng Giả Sơn đuổi người xem náo nhiệt đi, Trần A Phúc đi vào. Nhìn thấy Vương Lão Hán nằm trên mặt đất, Đinh Thị quỳ ở bên cạnh hắn. Kéo giọng khóc lớn, Vương Tài đang kể khổ cùng Vương Thị. Đại khái là, bọn hắn hiện thời không có tiền, không có biện pháp nếu như trì hoãn. Nữa, Vương Lão Hán liền phải chết, chỉ đành đẩy hắn đến nhà thân khuê. Nữ, muốn ít bạc tiếp tục chữa bệnh, Vương Thị đứng ở chỗ đó không biết làm sao. Bà không muốn để mẫu tử lá, gan lòng dạ hiểm độc này tiến vào nhà bà kể từ khi biết Tiểu Vương. Thành nhận hết cực khổ, đến bây giờ còn không biết sống chết, bà lại hận Đinh Thị cũng giận cha mình vô tình vô nghĩa. Nhưng Vương Lão Hán nằm, rên rỉ ở trong sân, ngoài cửa lại có một ít người xem náo nhiệt bà. Không biết nên làm sao, bà vừa sợ cha mình là bệnh thật, lại sợ là ba. Người bọn họ liên hợp diễn trò, bà không muốn lại lấy tiền cho Đinh Thị. Lương tâm hư hỏng dùng, cổ đại hiếu là trên hết, mặc dù Trần A Phúc đều hận chết Đinh Thị cùng Vương Tài, nhưng Vương Lão Hán nhất. Định phải trông nom, nếu không Vương Thị phải bị nước miếng chết đuối. Nàng trầm mặt đi đến trước mặt bọn họ nói, nương ta lại không là mặc kệ ông ta, khóc giống cái gì. Rồi lớn tiếng nói với Tằng Lão Đầu, đi trong, thôn mời Lâm Đại Phu đến, lại nháy mắt cho hắn, Tằng Lão Đầu hiểu rõ, gật đầu, liền bước nhanh ra ngoài. Tiết Đại Quý và Giả Sơn nâng Vương Lão Hán đến nằm trên một cái ghế dưới hành lang, lại đút nước cho ông ta. Vương Tài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đường xa như vậy, ta cùng nương ta cũng khô miệng, cũng rót cho chúng ta chén nước. Đám người Tiết Đại Quý làm bộ như không nghe thấy. Tằng Thầm thì ra ngoài cửa nói với mọi người về Đinh Thị lúc trước bán Vương Thị như thế nào, rồi bán bảo đệ Vương Thị như thế nào, khiến đệ đệ của nàng bị người mua ngược đãi, đến bây giờ sinh tử chưa biết. Hết chương 273, cách chương.